chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3311, chương 3312, thanh niên Tuấn Mỹ. Sau cùng Trần Triệt nói tiếp đi muốn cơ hội hợp tác. Cho hai nhà giống nhau số lượng tiền, hắn sợ bên này nhiều, bên kia thiếu, hai người lại bóp lên khung đến. Hắn hâu không ngừng a. Bên này là ổn định, buổi đấu giá cũng kém không nhiều đến khâu cuối cùng. Chư vị, tin tưởng mọi người trước khi đến đã tiếp vào tiếng gió. Không sai, lần hội đấu giá này đem về đấu giá một cái hiếm thấy chân bảo. Cái này chân bảo có 102 tác dụng, cái kia chính là có thể gia tăng thọ nguyên. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Xác thực thật là gia tăng thọ nguyên. Tin tưởng chư vị đang ngồi cũng biết, thọ nguyên là có ý gì. Vật này cũng là tại người lúc sắp chết cứu ngươi một cái mạng. Có thể đem một cái sẽ chết người thoáng cái gia tăng rất nhiều thọ nguyên. Cái này bên trong giá, cả giá trị, ta muốn chư vị đang ngồi đều biết. Trần Phong vô cùng có tự tính thanh âm tại toàn trường vang động. Toàn trường giống như chết yên tĩnh, không muốn bỏ qua hắn bất kỳ lời nói nào. Xin hỏi, có thể gia tăng bao dài thọ nguyên? Một thanh âm đánh vỡ phần này yên tĩnh. Trần Phong đôi mắt híp lại, vẫn là lúc trước những cái kia nghi vấn người khác. Bất quá, lần này hắn cần chính là có người đưa ra nghi vấn. Khóe miệng của hắn cười yếu ớt, mở ra 5 ngón tay, nói, vị bằng hữu này hỏi rất hay. Trải qua giám định, nó cái kia đầy đủ gia tăng 5 năm thọ nguyên. Tất cả mọi người xôn xao nhìn lấy Trần Phong trắng nõn bàn tay. Có không ít người kích động vạn phần. 5 năm, nhân sinh có mấy cái 5 năm. 5 năm này đối với giống trong bọn họ xã hội tinh anh tới nói, quả thực so kim cương còn muốn chân quý. Đối với người bình thường tới nói, thời gian 5 năm là đủ để bọn hắn làm ra hứa kinh người bao nhiêu sự tình tới. Đối với cổ võ giả tới nói, 5 năm có thể cho bọn họ bước vào bước kế tiếp. Trường sinh cửu thị, không chỉ là lầu 1 lầu 2, thì liền lầu 3 lầu 4 tất cả mọi người tâm động. Mua, thứ này nhất định phải mua. Táng gia bại sản cũng phải mua. Lầu 3, một cái dáng vẻ nặng nề lão giả quát. Thứ này nhà ta muốn, nếu ai dám nhúng tay, cũng là cùng ta La gia không qua được. Một cái rất có thế lực gia tộc phát ra tiếng. Toàn trường càng thêm điên cuồng. Đánh giám, cái gì La gia, thứ này ta Lưu gia muốn. Không phục đến Thục Trung, Lưu gia dạy ngươi làm người. Ha ha. Thục Trung Lưu gia tính là thứ gì? Ta Triệu gia muốn. Ngoạc kép, chàng diện lại lần nữa bốc lửa. Sao trước đây còn muốn nóng nảy? Trần Phong khóe miệng cười yếu ớt. Đây mới là hắn muốn kết quả. Khụ khụ, hắn hắng giọng. Tất cả mọi người bỗng nhiên thì an tĩnh nhìn lấy hắn. Chư vị, vật này chính là hiếm có thần vật. Một năm cũng chưa chắc ta Trần gia buổi đấu giá có bán. Mọi người phải có một chuẩn bị tâm lý. Thứ này có thể không tiện nghi. Trần quản sự mời nói đi. Có người hô to một tiếng. Trần Phong Tiếu nói, vật này tên là băng tuyết quan tâm sen. Vì cực bắc chi địa nói đến, là một vị thanh niên thần bí nhờ vả ta Trần gia thay đấu giá. Đối phương chào giá 1 nguyên, lên giá không hạn. Tất cả mọi người trừng mắt. Lên giá 1 nguyên. Cái này rõ ràng chính là muốn mọi người tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Trần Phong vừa dứt lời, lầu 1 thì có người nói, 1 triệu, 1.000 vạn, 3.000 vạn, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tiếng giao hàng liên tiếp, trong nháy mắt phá 100 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Tại lầu 4 trong một gian phòng, có người tướng mạo thanh niên yêu dị nhìn lấy tình cảnh này. Khóe miệng cười lạnh, ha ha, ngu muội người Hoa, một ít vật nhỏ thì để cho các ngươi như thế truy phủng. Ha ha, hắn cười khẽ, trắng nõn mang trên mặt khinh thường. Hắn một đầu tóc vàng, hai con ngươi phát ra tham thẳm màu tím, một khuôn mặt dài đến tuấn mỹ không gì sánh được, không có thể bắt bẻ. Cái kia khóe mắt một khỏa nước mắt nốt ruồi, để bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tim đập thình thịch. Rơi vào hắn thịnh thế mỹ dưới mặt không thể tự thoát ra được. Mà trên trận, liền xem như mấy trăm triệu cũng không có ngăn cản người khác cướp bộ. 5 tỷ, lầu 3 có người phát ra tiếng, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Ha ha, thanh niên tuấn mỹ bên người có cái dài đến xinh đẹp nữ nhân cười khẽ. Vũ mị thần sắc động tác khiến người ta nhìn một chút thì là đủ làm cho người trầm luân. Mặt nàng tựa như mỹ đỗ toa đồng dạng, nhìn làm cho người trung thân khó quên. Trách không được đều là người hoa người ngốc nhiều tiền. Yurihi, ngươi không thể nói như vậy. Người hoa vẫn là có không ít làm cho người kính nể người. Thanh niên trịnh trọng nói ra. Yurihi phong tình vạn chủng cười một tiếng. Nói, chủ nhân, ngươi là phía Tây cao quý nhất huyết thống. Vẫn là phía Tây kinh tài diễm diễm người trẻ tuổi. Phía Đông, còn có người có thể cùng ngươi so sánh sao? Ha ha ha, Yuri càng ngày càng biết nói chuyện. Ta thích, đa tạ chủ nhân tán dương. Yuri hi nhàn nhạt một chút, điên đảo chúng sinh. Trong cơ thể nàng có Mỹ đỗ toa huyết mạch. Tại phía Tây càng là một cái đại tộc thiên chi kiêu nữ. Nhưng tại người thanh niên này trước mặt, nàng, cam nguyện làm nô, chủ nhân, ngươi là đại đế chi tử, nắm giữ tiền tài có thể đem toàn bộ hoa hạ phủ kín. Lại đang làm gì vậy? Nàng tay trắng sờ lấy thanh niên gương mặt, si mê hỏi, thanh niên cười nói, ta chỉ là đến xem hoa hạ đời này người trẻ tuổi bên trong. Có dám đánh với ta một trận sao? Ha ha, chủ nhân tại phía Tây tung hoành vô địch. Phía Đông võ đạo xuống dốc, chỉ sợ không ai có thể so với được chủ nhân đi. Yuri, không nên xem thường người phương Đông, bọn họ là hùng sư, mở mắt sẽ rất đáng sợ. Thanh niên rất trịnh trọng nói ra, hắn tuy là phía Tây đệ nhất đại đế hậu nhân, nhưng cũng không phải như vậy vô tri. 11 tỷ, lầu 4 một thanh âm đánh gãy bọn họ. Thanh niên cùng Yuri hi cười, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là người nào? Nói 11 tỷ tựa như ăn cơm uống nước một dạng tùy ý. Người tài điếc à, không nghe thấy thanh âm là theo lầu 4 truyền đến. Chỗ đó thế nhưng là phú khả địch quốc đại nhân vật mới có thể đi lên. 15 tỷ, lầu 4 lần nữa truyền tới một thanh âm, nhưng là một cái giọng nữ. Ra ra, là Thanh Thành Sơn những người kia. Tống Mộng tại Tống Đông Đế bên người cau mày nói. Không cần phải để ý đến các nàng. Thanh Thành Sơn tài lực không nhiều, so ra kém nhà chúng ta. Đó là, Tống U Mộng đĩnh đĩnh trướng phình lên trước ngực. Kiêu ngạo nói ra, 20 tỷ. Tống Đông Đế cười cười, theo sát lấy gọi một chút. Thanh Thành Sơn người theo sát bên trong, một cái cắn đến 80 tỷ. Cách đó không xa Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn nghe vậy. Sắc mặt đen nhánh, nhà bọn hắn, liền một cái Thanh Thành Sơn cũng không bằng. Khác không nói 80 tỷ, 700 triệu đều không bỏ ra nổi. Cho nên nói, bọn họ đến hoàn toàn là đến tham gia náo nhiệt, bởi vì có nhiều thứ một mua. Tiền liền không có, cuối cùng, cái này gốc thần dược, bị Tống Đông Đế lấy 80 tỷ thu hoạch được. Tổ ra ra, có cây thuốc này, người liền có thể có hy vọng bước ra một bước kia. Tống Đông Đế cưng chiều sờ lấy Tống U Mộng đầu nói ra. Yên tâm đi, ra ra có 100% nắm chắc, cái này chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Chủ nhân, ngài thuốc bị một cái hoa hạ cổ võ giả lấy 80 tỷ giá cả mua đi. Đi ra xem một chút. Thanh niên đứng dậy, lộ ra thon dài thân thể, đi bộ ở giữa, để lộ ra một loại cấp trên uy thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,